Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502. 502, cửu U Minh liền tại đây phiến bãi đất hoang vắng nơi chỗ sâu. Nó bị minh chướng vần quanh, minh chướng chung có thể cắn nuốt tu luyện giả linh lực gì đó. Đối tu luyện giả khắc chế phi thường lớn, giống như cho tà tu chế tạo ra tà xương. Này đây rất nhiều tu luyện giả chỉ có thể dừng lại cho cửu U Minh bên ngoài. Vô pháp xâm nhập cửu U Minh, tự nhiên cũng không theo tham tra rõ ràng cửu U Minh bộ mặt thật. Sở trước nhớ tới lúc trước bán đấu giá cửu U Minh Ngọc Điệp bán đấu giá sư từng nói qua. Nếu có thể tụ tập đầy đủ tam khối Ngọc Điệp, có thể mở ra cửu U Minh, không chịu cửu U Minh minh chướng ảnh hưởng, tự do ra vào cửu U Minh. Chớ không phải là này lý, cửu U Minh đối tà tu ảnh hưởng cũng không lớn, đặc biệt tà tu luyện chế xuất ra cổ thi, ở cửu U Minh chung như cá gặp nước, chút không chịu này ảnh hưởng. Trừ này đó ra, cửu U Minh lý còn có rất nhiều hợp chất diễn sinh. Một loại được xưng là minh độc thú đáng sợ quái vật. Như tu luyện giả bị này thương chi, da thịt hội nhanh chóng thối rữa, không có thể kịp thời giải độc lời nói. Rất nhanh sẽ biến thành minh độc thú bên trong nhất phiên. Đây mới là nhường tu luyện giả đau đầu. Cho nên, các ngươi hiện tại cũng không biết âm thi vương ở cửu U Minh nơi nào. Sở trước tổng kết nói. Tông Trác Đan giận dữ nói. Âm thi vương chí lực không thua người bình thường. Là ta tu luyện chế xuất ra hoàn mỹ nhất âm thi. Ta chờ hoài nghi, nó kỳ thực đã khống chế hơn phân nửa cửu U Minh. Cũng khó đối phó, cho nên lần này chúng ta chỉ mang thánh đế cảnh đã ngoài đệ tử đi vào, sở trước nga một tiếng. Nhìn về phía Đan Hạc Lương, vị này vẫn là tinh linh cảnh. Đan Hạc Lương lập tức nói, ta cũng muốn vào đi, ta sẽ bảo vệ tốt bản thân. Chuyên Tôn Văn Địch đưa tay ở hắn cái trán một điểm. Ngữ khí ôn hòa trung lộ ra không tha chất vấn. Đừng nháo, ngươi ở chỗ này chờ, thấy hắn một mặt không phục. Lại nói, đừng nghĩ vụng trộm lưu đi vào, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm ngươi. Đan Hạc Lương nhất thời cái gì cũng không nói. Tiếp theo, Tông Trác Đan lại nói cho sở trước, trải qua trong khoảng thời gian này tra xét, bọn họ phát hiện cửu U Minh có ngũ chỗ minh chướng tương đối mỏng manh nơi. Cũng là minh độc thú thường lui tới ít địa phương, nếu bọn họ muốn vào đi. Có thể theo này năm địa phương bắt tay vào là Mani sở trước tiếp nhận Tông Trác Đan đưa tới bản. Đồ, bản đồ họa thập phần đơn sơ, vòng ra một thứ đại khái phạm vi, dấu hiệu ra năm phương hướng, tất cả đều quanh co khúc khuỷu thông hướng một chỗ, kia địa phương bị vẽ một cái đỏ thẫm sắc nguy hiểm dấu hiệu. Nơi này hẳn là cửu U Minh chỗ sâu, cũng là thượng cổ chiến trường, Tông Trác Đan chỉ vào trung tâm. Y ta cùng nghe thấy địch phỏng đoán, thượng cổ chiến trường là cửu U Minh quan trọng nhất địa phương. Âm thi vương hẳn là sẽ không đi nơi đó, vì sao? Sở trước nghi hoặc hỏi, Chuyên Tôn Văn Địch hé miệng cười, ngữ khí càng ôn hòa, nơi này thượng cổ chiến trường chết trận anh linh vô số. Thả đều là các tộc đáng chú ý, cho dù ngã xuống, bọn họ lưu lại tàn niệm cũng cực kỳ lợi hại. Âm thi vương lấy uế khí mà sinh, không có nguyên thần, như tiếp cận, đối nó mà nói phi thường thống khổ, chỉ sợ nó vô pháp thừa nhận này tàn niệm, tối sau phát sinh chuyện gì cũng không thể biết, sở trước lực nhất tưởng. Liền minh bạch của nàng ý tứ, cho dù đã tử vong vô số năm tháng, nhưng thượng cổ anh linh lưu lại tàn niệm cũng có chút lợi hại. Thả chúng nó ở năm tháng sông dài chung lây dính thượng chấp niệm. Càng là cường đại không chấp nhận được nhân dễ dàng đụng chạm. Âm thi vương nãy âm uế thân thể, cùng thượng cổ tàn niệm gặp nhau, đối nó mà nói cũng là bất lợi, chỉ sợ cuối cùng mộ cái tàn niệm cắn nuốt nó tinh thần. Xử nó trở thành một khối chân chính cái xác không hồn. Âm thi vương có người bình thường trí lực, đương nhiên sẽ không làm chuyện loại này. Cùng Tông Trác Đan, Chuyên Tôn Văn Địch tâm tình một phen sau. Sở trước bọn họ liền cáo từ rời đi, này một chuyến cửu U Minh hành, bọn họ cũng không cùng Thanh Lâm vực nhân đồng hành, Đan Hạc Lương theo sát sau bọn họ, tha thiết mong hỏi, Sở cô nương, không bằng ngươi cũng mang theo ta đi. Dù sao ngươi đều mang theo vài cái tinh linh cảnh, làm vài cái tinh linh cảnh bên trong mặc sĩ. Thiên Kỳ, Huyễn Ngu cùng Bích Tầm Châu yên lặng xem hắn. Tinh linh cảnh e ngại hắn sao? Sở trước bật cười, này không thể được, chuyên tôn tiền bối không hy vọng ngươi đi mạo hiểm ni huống hồ. Ngươi lưu tại nơi đây đại chỗ hữu dụng, cái gì tác dụng? Hắn thế nào không biết, cửu U Minh tùy thời có biến, cần các ngươi kịp thời trợ giúp, cho nên ngươi vẫn là lưu ở bên ngoài đi, đỡ phải không có cái có thể tin người. Chuyên tôn tiền bối bọn họ cũng vô pháp yên tâm ni, nguyên lai là như vậy. Đan Hạc Lương bị nàng thuyết phục, chập chờn, không có lại ầm ĩ muốn cùng bọn hắn đi, chờ Đan Hạc Lương trở về tìm chuyên tôn Văn Địch nói chuyện này. Một mặt lý giải nói, nghĩa thì các ngươi đã đem nơi này giao cho ta, ta sẽ giúp ngươi cùng cung chủ hảo hảo thủ chuyên tôn Văn Địch. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai nàng này ngốc đệ đệ tốt như vậy chập chờn. Có thể sống đến bây giờ thật không dễ dàng. Sao sao sao cáo biệt chuyên tôn Văn Địch bọn họ, Sở Trước vẫn chưa ở bên cạnh lưu lại, rất nhanh sẽ rời đi. Khác vài cái thế lực nhân không hiểu, vì sao đi đến sau không lâu lại đột nhiên rời đi. Mặc kệ bọn họ như thế nào không hiểu, này đó đều là bát thần cung sự tình, Sở Trước bọn họ không để ý đến, xem xét hoàn bản đồ sau, qua lại hạm liền hướng tới bản đồ miêu tả một nơi bay đi. Khối này bãi đất hoang vắng nơi cũng không tính tiểu, như thế phi hành mấy ngày sau, mới nhìn đến kia phóng lên cao minh trướng, tiếp cận minh trướng chỗ nơi, mọi người ào ào theo qua lại hạm xuống dưới, Sở Trước đem qua lại hạm thu hồi sau, mở ra bản đồ nghiên cứu đứng lên, Phong Chiếu ngồi ở Sở Trước trên bờ vai, hai mắt nhìn chằm chằm tiền phương tràn ngập minh trướng hiện ra bụi màu đen. Giống như màu đen xương khói, phát ra một loại đáng sợ hơi thở, cùng mảnh này bãi đất hoang vắng nơi phát ra lực lượng có chút tương tự. Nhưng là thú vị, chủ nhân, hẳn là bên này, Bích Thầm Châu chỉ vào trong đó một cái phương hướng nói. Sở Trước ân một tiếng, sau đó hỏi Phong Chiếu, A Chiếu, ngươi nói cuối cùng một khối ngọc điệp hội ở nơi nào? Phong Chiếu đem đuôi vòng đến hai móng tử tiên. Nói, hẳn là tại đây phiến minh trướng chung, nhường luyện đan sư đi tìm đi, mọi người nghe được lời nói của hắn, ào ào nhìn về phía đi đến bãi đất hoang vắng nơi sau. Liền rõ ràng trở nên trầm mặc lên luyện đan sư mộng bức hạ, sau đó vui vẻ nói, các ngươi thật sự tin tưởng ta à, Hỏa Lân một phen phách về phía bờ vai của hắn, cười ha hả nói, đương nhiên. Chỉ cần ngươi không mở miệng nói không tốt lời nói, chúng ta vẫn là thật tin tưởng của ngươi, những người khác ào ào phụ họa. Mặc sĩ Thiên Kỳ tuy có chút bất mãn, nhưng là không nói cái gì, dù sao hắn là quyết định đến chỗ này sao, nhất định sẽ không lại nói lung tung nói, đỡ phải lại phát sinh cái gì không tốt chuyện. Vậy, đi bên này đi, mặc sĩ Thiên Kỳ tùy ý chỉ cái phương hướng. Kia địa phương minh trướng thoạt nhìn không nhiều như vậy, đi vào phía trước, mọi người ào ào nuốt phục một viên nhân tình linh thảo luyện chế giải độc đan. Bọn họ vận khí coi như không sai, trở ra không có gặp được tà tu cùng cổ thi, cũng không có gặp được minh độc thú, chính là trong không khí tràn ngập minh trướng giống như phụ cốt chi giói. Dính ở linh lực cháo thượng, cắn nuốt linh lực cháo thượng linh lực. Làm cho người ta trong lòng có chút không thoải mái. Sở Trước đem già đà Phật Châu mang ở trên tay, cũng đem kim ô đưa trừ tà vật phân cho mọi người. Đừng nói, Bạch Ly Sơn thứ tốt còn không thiếu. Kim ô cho bọn hắn trừ tà vật, dĩ nhiên là Phật tử tự tay đào tạo cây bồ đề thụ châu. Thiên nhiên có trừ tà chi hiệu, chỉ cần phóng ở trên người, chung quanh minh trướng liền mỏng manh vài phần. Không lại vô khổng bất nhập, bất quá số lượng cũng không nhiều, một người phân một viên sẽ không có. Kim ô cô nương thật sự là người tốt, ngay cả mặc sĩ Thiên Kỳ đều nhịn không được tán dương một tiếng. Phong Chiếu liếc nhìn hắn một cái, hắn lập tức sửa miệng, đương nhiên vẫn là lão đại lợi hại nhất, thứ này không biết là vị ấy tìm được. Giúp chúng ta đại ân, Phong Chiếu hừ một tiếng. Bổn đại gia cùng Huyền Lôi vực Phật sửa trao đổi. Cho nên lợi hại nhất vẫn là Phong Chiếu vị này lão đại mới đúng. Tiến vào cửu U Minh sao? Chung quanh nơi nơi đều là minh chướng. Rất nhanh sẽ biện không rõ phương hướng. Sở trước vốn là tưởng ở sở qua lưu lại Lục Bình Anh. Bất quá rất nhanh sẽ phát hiện Lục Bình Anh dính lên minh chướng sau. Nháy mắt bị ăn mòn tử vong. Vô pháp làm ký hiệu. Về phần khác này nọ, cũng là như thế. Chỉ cần linh mẫn tính vật, đều đánh không lại minh chướng bá đạo ăn mòn. Đành phải thôi, bọn họ ở minh chướng chung đi rồi ban ngày thời gian. Rốt cục cảm giác được tiền phương dị động. Sở trước tế ra lôi đình kiếm, hỏa lân rút ra cực hỏa tiên, hai người đồng thời ra tay, lôi đình kiếm phát ra tích lý tiếng động, màu tím hồ quang hiện lên, ở người tới trên da lưu lại một đạo cháy đen dấu vết. Cực hỏa tiên kéo khởi một đạo ánh lửa, nơi đi qua, chung quanh minh đầu độc vì hư vô, cũng làm cho bọn họ thấy rõ ràng kia đánh tới gì đó. Một cái cả người dài mãn u ác tính kỳ quái động vật. Thú thủ bị kia màu đen ngật đáp chật ních, thấy không rõ ngũ quan cùng hình dạng, đôi càng trên xương trắng dài, răng nanh sắc bén, chừng dài thể gầy, tứ chi cường tráng, một cái lại dài lại tế đuôi, một cái không cẩn thận sẽ đảo qua đến, sở trước một kiếm xẹt qua đi, đem cái kia chiền tới được đuôi chém xuống một phần, kia quái vật phát ra thống khổ chu lên thanh. Hỏa lân nhân cơ hội dùng cực hỏa tiên vòng trụ nó cổ chỗ. Phản thủ chính là một đoàn hỏa thiêu đi qua. Hỏa trung ẩn chứa long tộc chân linh chi hỏa. Uy lực vô cùng, kia chỉ đổ thừa vật run rẩy vài cái. Đã bị từ trong bẩn thiêu chết, thi thể hoanh nhiên ngã xuống. Cuối cùng thi thể bị hỏa thiêu thành cặn bã. Trong không khí tràn ngập một cỗ gay mũi hương vị. Đây là minh độc thú. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cầm nhất cành cây phủi đi trên đất cho tàn. Cho tàn biến thành màu đen khối trạng, dính ở u ám thổ địa bên trong. Rất nhanh sẽ cùng chi hòa hợp nhất thể. Hẳn là đi, sở trước thu hồi kiếm. Này con thực lực cũng không cao. Bất quá chỗ sâu minh độc thú hẳn là tương đối lợi hại. Đại gia cẩn thận chút bãi, mọi người ào ào lên tiếng trả lời. Bọn họ tiếp tục đi trước. Chỉ cần cảm giác được minh độc thú, ảo ảo ra tay, có thể là bọn họ bây giờ còn ở cửu U Minh bên ngoài bồi hồi. Cho nên gặp được minh độc thú cũng không cường, hỏa lân rất nhanh sẽ có thể ở mấy tức thời gian đem chúng nó giải quyết. Không khỏi hy vọng đến mấy con lợi hại, làm cho nàng luyện luyện tập, này dọc theo đường đi, mọi người cũng nhìn đến hỏa lân thực lực, quả nhiên hóa rồng sao. Thực lực của nàng cường không ít, ngay cả sở trước đều không phải là đối thủ của nàng. Đặc biệt long tộc chân linh chi hỏa, tuy rằng không có Phong Chiếu tịch diệt thần hỏa lợi hại, cũng có thể cùng thiên địa dị hỏa địch nổi, một đường đi một đường chiến đi qua, bất chi bất giác bọn họ ngay tại cửu U Minh Lý đi rồi hơn một nửa cái nguyệt. Này hơn một nửa cái giữa tháng, trừ bỏ gặp được minh độc thú ngoại, cũng gặp được một ít cổ thi, chứng minh tà tu quả thật chạy đến nơi đây. Đáng tiếc không có thể gặp được tà tu, hẳn là đến cái tà tu. Cũng tốt chóc cái tới hỏi hỏi tình huống, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đáng tiếc nói. Bằng không làm cho bọn họ như vậy sơ soạng, không biết ngày tháng năm nào tài năng tìm được cửu U Minh cuối cùng một khối ngọc điệp. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vừa mới nói xong, sở trước cùng huyền ảnh bọn họ liền nhìn về phía tiền phương. Cẩn thận cảm thụ hạ, hỏa lân nhẹ nhàng hướng phía trước đánh tới. Sở trước vỗ vỗ luyện đan sư bả vai, cười nói, A Kỳ ngươi quả nhiên là cái may mắn. Hết chương.